Người giấu yêu mạn Tây. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 30. Tranh tinh, chỉ những người hay đố kỵ, không muốn người khác tài giỏi hơn mình lại tự cho bản thân thanh cao nhất. Cánh môi của Nghiên Thời Thất khẽ run, nước mắt rơi lã chã. Cô bị ép chấp nhận cuộc hôn nhân này, bị ép phải gánh chịu sự hưng thịnh và suy vong của gia tộc. Thế nhưng mẹ cô vẫn chèn ép cô đến cùng, dường như có một tảng đá to đang chặn ngang lồng ngực cô, khiến cho cô chẳng thể nào thở nổi. Hình bóng Tần Bách Duật bỗng hiện lên trong tâm trí, tầm mắt mờ dần, cô cắn môi như muốn xua tan nỗi tủi thân này. Két, tiếng phanh gấp vang lên. Nghiên Thời Thất kéo váy dừng bước, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt rồi mới nhìn về nơi có tiếng động. Con đường này chỉ dẫn đến nhà họ Nghiên. Tiểu Thất, Ưng Phi Phi bước ra từ trong xe. Cô vẫn còn mặc sơ mi trắng và váy ngắn màu đen công sở. Hiển nhiên là tới rất vội vàng. Gương mặt cô tràn ngập lo lắng. Chạy về phía Nghiên Thời Thất. Sao cậu lại đến đây? Mắt Nghiên Thời Thất long lanh nước, lấp lánh dưới ánh đèn đường đêm khuya. Ưng Phi Phi ôm lấy cô rồi mới ấp úng đáp. Là cậu Tư nhà họ Tần sai người gọi điện cho tớ đấy. Để làm gì? Bỗng nhiên một ý nghĩ khó tin nảy ra trong đầu Nghiên Thời Thất. Chẳng lẽ anh ấy biết mình sẽ bị bà Liên quở trách? Nên mới. Nhưng mà, liệu có thể sao? Ưng Phi Phi đứng tại chỗ, di mũi chân, xúc động nói. Trợ lý của anh ấy chỉ bảo tớ dành thời gian đến thăm cậu chứ không nói để làm gì. Nhưng mà, bây giờ tớ cảm thấy, tớ đến đây là điều đúng đắn. Dứt lời, cô nhìn vào đôi mắt đang sưng húp của Nghiên Thời Thất. Đêm nay, cô ở lại nhà Ưng Phi Phi. 3 ngày sau, tâm trạng Nghiên Thời Thất đã thoải mái lại. Buổi sáng rảnh rỗi thì tập yoga trong căn hộ của Ưng Phi Phi. Còn chưa đến nửa tháng nữa là tuần lễ thời trang Milan diễn ra. Lần đầu tiên cô bước đi trên sàn chữ T như vậy nên sẽ cố gắng hết mình. Trong 3 ngày này, ngoại trừ ông Nghiên gọi đến an ủi cô đôi câu thì bà Liên vẫn thờ ơ với cô. Tuy rằng đã quen với sự lạnh lùng của bà nhưng vết thương đã kết vảy thỉnh thoảng vẫn sẽ đau. Sự quan tâm trên Weibo giảm dần. Thanh danh của Kiều Phỉ Bạch bị nghi ngờ trước nay chưa từng có. Thậm chí có fan hâm mộ của Bùi Đường còn mở một topic tiếp ứng, yêu cầu đổi người quản lý. Về hot search, Nghiên Thời Thất, vị hôn phu kia đã bị xóa từ lâu. Thành Nghiệp Nam thuê Sider để khống chế bình luận. Nội dung trên trang web chỉ còn lại những bức ảnh đẹp của cô và thông báo hoạt động xoay quanh tuần lễ thời trang. Tập yoga xong, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách của căn hộ. Lần đầu tiên nghĩ đến việc mua một căn nhà cho riêng mình. Lúc này là hơn 2 giờ chiều. Cô bật tivi, tiện tay cầm di động lên. Bất ngờ trông thấy có một lời mời kết bạn trên WeChat. Ngon tay nháy, com, cô mở ra. Tài khoản có nickname Lông Vũ muốn kết bạn với cô. Còn nhắn thêm rằng, chị dâu út nhà họ Tần ơi. Đồng ý nhé, Nghiên Thời Thất, chị dâu út nhà họ Tần. Nghiên Thời Thất lập tức nhớ đến Tần Bách Duật. Đây là bạn của anh ấy sao? Dưới sự tác động của lòng hiếu kỳ, Nghiên Thời Thất chấp nhận lời mời. Chưa đến một giây sau, WeChat hiện ra khung chat của một group có tên là Tranh Tinh Nổi Bật Nhất. Ngoài ra còn có người tác cô nữa. Lồng Vũ, Thập Thất, chị dâu ơi, xem qua đi. Nghiên Thời Thất mở danh sách trò chuyện, phát hiện ngoài mình ra thì còn có 5 người khác nữa. Lồng Vũ, Duật, anh Duật ơi, em thêm chị dâu vào rồi này. Nghiên Thời Thất hoang mang nhìn Lồng Vũ nhõng nhẽo trong group. Cô mở ảnh đại diện của cậu ta thì nhận ra đây chính là cậu trai cả độc nhất của nhà họ Mặc ở Lệ Thành, Mặc Lương Vũ. Hình như trước kia cô đã từng gặp một lần ở công ty của Tần Bách Duật. Có điều, lúc đó tâm trạng cô khá tệ nên không chú ý lắm. Đối với cậu cả đào hoa thường xuyên xuất hiện trên tin tức giải trí này, cô đã được nghe và tận mắt chứng kiến. Duật, chắc chắn chính là Tần Bách Duật. Mục Dã, chào em dâu. Vân Đình, chào em dâu. Nghiên Thời Thất hơi hoàng, nhìn những câu chị dâu, Em dâu bay đầy trong màn hình mà loạn cả nhịp tim. Tần Bách Duật vẫn giữ im lặng, trong lúc cô cầm điện thoại bối rối không biết phải làm gì. Sau khi tập trung nhìn kỹ thì trong group chat yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Đúng lúc đó, Mạc Lương Vũ gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chị dâu ơi, anh Duật đá bọn em ra ngoài hết rồi. Khóc òa, Nghiên Thời Thất. Duật, em đang ở đâu? Nghiên Thời Thất lưỡng lự vài giây rồi mới đáp. Ở nhà bạn, Duật, Quốc tế Thanh Khoa, Thập Thất. Sao anh biết? 20 phút sau, Duật gửi yêu cầu kết bạn đến. Kèm theo lời nhắn, xuống tầng, cách Trương.